Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 084 Cuộc Sống Hạnh Phúc. Vinh Đào Đào là bị đói tỉnh. Ân, liền rất thần kỳ, đã từng đói ngất đi là hắn, hiện tại đói tỉnh cũng là hắn. Vô luận như thế nào, Vinh Đào Đào tương lai hẳn là đói hàng, đại danh từ. Vinh Đào Đào không biết mình ngủ bao lâu, dù sao khi hắn mở hai mắt ra. Phía bên phải phía trên nhìn lại thời điểm, nơi đó vẫn như cũ treo một cái túi truyền dịch, hình ảnh giống như lúc trước hắn tỉnh lại lần kia, đơn giản giống nhau như đúc, bất quá bên giường trên chỗ ngồi, ngược lại là biến thành người khác, không còn là cái kia nắm thật chặt bàn tay hắn Dương Xuân Hy, mà là bắt chéo hai chân, hai tay vòng trước người, cúi đầu ngủ gật Tư Hoa Niên, Tư giáo. Vinh Đào Đào thử nghiệm nhẹ giọng kêu gọi nói. Tư Hoa Niên bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn thấy tỉnh lại Vinh Đào Đào. Tư Hoa Niên cũng đứng dậy, cất bước hướng một bên phòng tắm đi đến. Rút đi, ta đói, nha tương đương dễ chịu. Thống khoái, cùng đồng bệnh tương liên người cùng một chỗ chính là tốt. Vinh Đào Đào chính là bị đói tỉnh, hắn còn chưa mở miệng đâu. Tư Hoa Niên liền đã muốn đi ăn cơm đi. Trong phòng tắm, truyền đến trận trận tiếng nước chảy. Tư Hoa Niên một bên tắm mặt, thừa dịp khoảng cách mở miệng nói. Gần một tháng, ngươi cũng nên xuất viện. Vinh Đào Đào hô hấp hơi chậm lại. Ngươi nói cái gì? Lần trước hai ta tán gẫu xong, ta ngủ một tháng. Tư Hoa Niên một tiếng cười nhạo. Tại bồn rửa mặt bên trên mở ra một cái duy nhất một lần bàn chải đánh răng. Mở miệng nói, hai ta nói chuyện phiếm là chuyện tối ngày hôm qua, từ ngươi hôn mê đến đêm qua tỉnh lại, qua gần một tháng thời gian, sau khi trở về, ngươi phải thật tốt cảm tạ tàu tử ngươi, mặc dù ngươi không có gì bệnh nặng, nhưng nàng vẫn như cũ bảo vệ ngươi một tháng. Vinh Đào Đào ngây ngốc nhìn xem Tư Hoa Niên, chép miệng, nửa ngày chưa nói ra một chữ. Tư Hoa Niên mở miệng nói, lần này xâm lấn sự kiện qua đi, trường học giáo sư trở về không ít. Mai hiệu trưởng nhìn Dương Xuân Hy trong khoảng thời gian này tâm thần bất định, không nên giảng bài, liền cho nàng nghỉ. Vinh Đào Đào trong lòng rất khó chịu. Một tháng, vậy ta phải chậm trễ bao nhiêu tu hành a? Cửu biện liên hoa, tiết cảnh trí bảo, cái gì cầu thí hoa hoa, để cho ta ngủ một tháng. Vinh Đào Đào lúc này ấn mở nội thị hồn đồ, lại là nhịn không được ánh mắt trừng lớn. Hồn pháp, tiết cảnh chi tâm nhị tinh trung giai. Áo, đúng, giống như hôn mê trước đó. Hoàn toàn chính xác có cái này nhắc nhở tới. Thời gian gần một tháng không có tu luyện, Vinh Đào Đào vẫn như cũ là một cái nho nhỏ hồn tốt, mà lại dừng lại tại hồn tốt trung kỳ đẳng cấp này bên trên. Tay không chiến đấu nhị tinh cao giai. Phương Thiên Kích tinh thông, tứ tinh cao giai, đao pháp tinh thông, nhất tinh đỉnh phong, những này võ nghệ cũng là nửa điểm không nhúc nhích. Trước khi hôn mê cái dạng gì, hiện tại liền cái dạng gì, ngược lại là điểm tiềm lực, lại có hai điểm. Hấp thu cửu biện liên hoa thời điểm, cho Vinh Đào Đào một điểm điểm tiềm lực, thêm ra tới một điểm là ở đâu ra? Đúng rồi, Tư Hoa Niên đêm qua nói qua. Ta là giải quyết nguy cơ lần này đại công thần. Mặc dù là vô tình, nhưng cũng cướp đi băng hồn dẫn cửu biện liên hoa, gián tiếp suy yếu thực lực đối phương. Cái này một điểm điểm tiềm lực, hẳn là Tùng Giang Hồn Võ Đại học nguy cơ sau khi giải trừ ban thưởng cho mình. Thất thần làm gì? Ngươi không đói bụng? Lớn quỷ đói đi ra phòng tắm, một bên đánh răng, một bên nhìn xem trên giường bệnh tiểu ngạ quỷ. Ân, ai cũng đừng giả bộ, đến cùng có đói bụng không? Lẫn nhau trong lòng đều nắm chắc. Đói, đói, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Rút ra ống tiêm, một tay đè xuống trên MU bàn tay băng dính cố gắng đứng dậy. Toàn thân không còn chút sức lực nào hắn. Hai chân rơi xuống đất, muốn đứng dậy, lại là dưới chân mềm nhũn, hướng về phía trước bổ nhào mà đi. Tư Hoa Niên tay mắt lanh lẹ. Một tay vội vàng đỡ Vinh Đào Đào bả vai, mở miệng nói, ngươi còn phải thích ứng một đoạn thời gian, thân thể sẽ từ từ khôi phục, về sau ăn nhiều một chút, dinh dưỡng cùng lên đến liền tốt. Vinh Đào Đào một tay vịn vách tường, cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển khỏi bước chân, mà tại trước mặt của hắn, Vân Vân khuyển vẫy lấy cái lỗ tai lớn, bay ở giữa không trung, một đôi đen bóng mắt nhỏ, tò mò nhìn Vinh Đào Đào. Uông tương đương, nó không gần như chỉ ở dùng lỗ tai bay. Cái kia bốn đầu chân ngắn nhỏ cũng tại vừa đi vừa về bay nhảy lấy. Thậm chí ở giữa không trung mô phỏng ra đi đường bộ dáng. Phảng phất tại dạy bảo Vinh Đào Đào làm như thế nào hành tẩu. Vinh Đào Đào một trận mặt đỏ tới mang tai. Ngươi lại mắng. Vân Vân khuyển, gâu gâu tương đương tư hoa niên. Phốc, ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào lau lau phun tại trên khuôn mặt bọt kem đánh răng. Một mặt u oán nhìn xem tư hoa niên. Không hổ là tùng hồn giáo sư. Quả nhiên là thành thục ổn trọng đâu tương đương. Rửa mặt hoàn tất, Mỹ Mỹ tắm một cái tắm nước nóng Vinh Đào Đào. Đổi lại giáo y viện cung cấp bộ đồ mới vật. Bị tư hoa niên mang theo. Bay, hướng trường học nhà ăn. Nhìn ra được, tư hoa niên là thật đói bụng. Mà tại gia giáo y viện một khắc này, Vinh Đào Đào cũng là nhịn không được cảm khái không thôi. Trời, vẫn như cũ là đen. Gió vẫn tại phá, chỉ là sức gió thấp không ít. Trong tầm mắt, một chút hồn võ học viên còn tại dọn tuyết. Không có người sử dụng hồn kỹ dọn tuyết. Đoán chừng loại này lao động cũng coi là tu hành một loại. Từ ở vào trường học đông bộ giáo y viện, đi vào trung bộ nhà ăn. Dọc theo con đường này, Vinh Đào Đào thấy được một mảnh cảnh tượng quen thuộc. Không có đổ sụp nhà lầu, không có mấp mô mặt đất, thậm chí không có bất kỳ cái gì địa phương khác nhau. Phảng phất, trận kia chiến đấu, căn bản cũng không có phát sinh qua. Tùng Giang Hồn Võ Đại học lọt vào nghiêm trọng như vậy phá hư. Thời gian một tháng, hẳn là rất khó tu sửa hoàn chỉnh. Đây có lẽ là hồn kỹ công lao đi. Bị tư hoa niên sách trong tay Vinh Đào Đào, bên trong sân trường cảnh tượng, vậy mà cảm thấy một tia không chân thực, không có đổ nát thê lương, càng không có cái gọi là cảnh hoang tàn khắp nơi. Toàn bộ trường học bày ra trạng thái, cùng tư hoa niên cùng hắn nói chuyện với nhau phương thức một dạng. Tựa hồ cũng đang tận lực làm nhạt lấy cái gì. Phòng ăn vị trí, không nhìn thấy lầu dạy học. Nhưng lại có thể nhìn thấy đường đi phía nam đứng lặng ba tòa thư viện. Dựa theo đêm hôm đó thanh âm truyền đến phương vị. Cái này ba tòa thư viện, sợ là cùng lầu dạy học một dạng, đều bị nện thành một vùng phế tích. Nhưng bây giờ, cái kia ba tòa kiến trúc lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Vẫn như cũ đứng lặng ở nơi đó. Đúng vậy, Tùng Giang Hồn Võ đuổi đi người xâm nhập, bảo vệ gia viên. Nhưng là tối thiểu Vinh Đào Đào biết đến, ở lầu dạy học bên trong, những cái kia tại tầng 5, tầng 6 bên trên tàn khóa học viên, hẳn là có rất nhiều gặp nạn. Cái kia chống đỡ một nửa thân thể, nằm sấp trên người Vinh Đào Đào thống khổ cầu cứu học viên. Cái kia thê thảm hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Bén nhạy tư hoa niên cảm nhận được Vinh Đào Đào cảm xúc xa xút. Nhưng là nàng cũng không có nói cái gì. Chỉ là mang theo Vinh Đào Đào tiến vào phòng ăn. Cấp tốc lên tầng 2. Điểm bữa ăn. Yên lặng ăn cơm. Ngoài ý liệu là, hai sư đồ an tĩnh vào ăn thời điểm. Trong nhà ăn đầu bếp đại thúc, mặc màu trắng đầu bếp phục, từ sau chủ đi ra, đi tới hai người bên cạnh bàn. Vinh Đào Đào đôi đũa trong tay một trận, hiếu kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về hướng đầu bếp đại thúc. Đây là một người nam tử trung niên. Con mắt có chút ít, sắc mặt rất là hiền lành, một bộ cười híp mắt bộ dáng, một tay nhẹ nhàng đặt tại Vinh Đào Đào trên bờ vai. Vinh Đào Đào đồng học, về sau không cần cùng tư giáo ăn một dạng món ăn. Ngươi thích gì liền chút gì, thúc thúc làm cho ngươi. À, Vinh Đào Đào có chút kinh ngạc, cũng có chút nghi hoặc, ngươi thế nhưng là Tùng Giang Hồn Võ anh hùng. Đầu bếp đại thúc nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai, anh hùng, ta là anh hùng a. Vinh Đào Đào ngây ngốc dò hỏi. Đương nhiên, đầu bếp đại thúc nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn không lớn, nhưng ánh mắt xác thực rất chân thành. Đêm hôm ấy, mỗi một người cố gắng sống sót, mỗi một cái dốc hết toàn lực, trợ giúp người khác người còn sống sót, đều là anh hùng. Vinh Đào Đào mím môi một cái, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đầu bếp đại thúc, ta biết thân thể của ngươi bị thương nặng, nhu cầu cấp bách điều dưỡng. Trường học cũng cố ý đã thông báo, để cho ta cho ngươi chế tác đặc thù đồ ăn. May mắn có thể trợ giúp đến ngươi, tận ta một phần lực. Đây cũng là vinh hạnh của ta. Tạ ơn, Vinh Đào Đào cúi đầu xuống, lần nữa đào lên đồ ăn. Hắn không quá xác định chính mình phải chăng xứng với xưng hô như vậy. Từ khi bước vào cái này tuyết cảnh chi địa đến nay, nơi này trình độ hung hiểm, một lần lại một lần vượt ra khỏi Vinh Đào Đào dự kiến phạm vi. Từ ban đầu khảo hạch thời gian rút ngắn, đến bách đoàn quan huấn luyện kế hoạch mắc cạn, lại đến gió nổi lên, trời tối, cho đến Tùng Giang Hồn Võ Đại học lọt vào hồn thú xâm lấn. Mà lúc này giờ phút này, đầu bếp đại thúc lời đã nói ra, hắn đối với anh hùng định nghĩa, đúng là mỗi một cái cố gắng người còn sống sót, có lẽ, khu vực khác nhau bình phán tiêu chuẩn có chỗ khác biệt đi. Tại cái này gió tuyết đầy trời tuyết cảnh chi địa, dùng sức còn sống, cũng đã là lớn nhất anh dũng. Về sau, muốn ăn cái gì, trực tiếp điểm liền có thể, các loại tự điển món ăn đều có thể. Đầu bếp đại thúc tựa hồ là đã tính trước, lại hoặc là nơi này đầu bếp đoàn đội hoàn toàn chính xác tàng long ngọa hổ. Đối với các dạng tự điển món ăn đều rất sở trường. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng, một tiếng, nói, được rồi, tạ ơn đại thúc họ gì, Cao Húc, đại thúc mắt nhỏ híp, một mặt hiền lành, ta có một đứa con trai gọi Cao Thần, tinh thần thần. Nói không chừng sang năm sẽ cùng ngươi trở thành đồng học. Nhắc lên con của hắn, cho dù chỉ là một cái tên, trên mặt của hắn đều mang vô tận cảm giác tự hào. Vinh Đào Đào buông xuống ở trong tay đũa, lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Cao đại thúc, chần chờ nửa ngày, tựa hồ thật vất vả lấy hết dũng khí, mới dò hỏi, ngươi, tự mình đã trải qua đây hết thảy. Biết cái này tuyết cảnh đại địa như vậy hung hiểm, vẫn như cũ muốn để hắn thi Tùng Giang Hồn Võ a? Không, không phải ta để, là hắn lập chí muốn kiểm tra. Đầu bếp Cao đại thúc nhếch miệng cười, mặt mũi tràn đầy tự hào, bàn tay trùng điệp ấn ấn Vinh Đào Đào bả vai, nói, mỗi một cái lập chí đi vào tuyết cảnh hồn võ giả, đều là có tín ngưỡng người, không phải sao? Vinh Đào Đào kinh ngạc nửa ngày, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đúng không? Đường, vẫn như cũ là con đường kia. Chỉ là có quá nhiều người quên đi lúc trước tại sao mình đi đến con đường này. Giấu trong lòng cửu biện liên hoa tội liên Vinh Đào Đào, đương nhiên biết mình tại sao tới đến tuyết cảnh đại địa. Hắn cũng biết, chính mình khoảng cách mộng tưởng càng tiếp cận, ấy. Tư Hòa niên đũa kẹp lấy một khối gà kho tàu cánh, bỏ vào Vinh Đào Đào trong mâm. Xem ra, người rất thích ăn cái này. Lấy lại tinh thần Vinh Đào Đào, không khỏi có chút kinh ngạc. Ngày xưa bên trong, cái kia đối với hắn tâm ngoan thủ là Tư Đường Đường, tựa hồ đối với hắn tốt hơn một chút, cũng càng quan tâm một chút. Vinh Đào Đào đương nhiên biết, từ chính mình trong mâm đưa ra ngoài đồ ăn loại hành vi này, đối với một cái quỷ đói tới nói, đến cỡ nào khó khăn. Cái này, đây không phải ta Tư Hoa Niên. Nàng vì cái gì đột nhiên đối với ta tốt như vậy? Nàng là bị tàu tử phụ thân sao? Hay là ta tại trong cuộc chiến đấu kia biểu hiện triệt để chinh phục cái này ánh mắt cực cao, dị thường bắt bẻ nghiêm khắc giáo sư? Ai ra, vậy ta cũng quá không có chuyện chính bá. Cao Lăng vì sự tình còn không có phổ đâu. Ngược lại là trước tiên đem Tư Đường Đường cho công lược rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.